Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 194, thành viên mới cộng 2. Làm Chelsea lén lút. A, không phải, không phải. Nàng cho là mình là Quang Minh Chánh Đại. Bởi vì nàng phải đi địa phương nhưng là cái này xa hoa dưới đất đồ thư quán. Có thể không phải cố ý ngẫu quá người khác cửa gian phòng. Bất quá ở nàng mới vừa tới Masrun cửa gian phòng phụ cận. Đem thính lực của mình đề thăng tới tối cao thời điểm. Nàng nghe được liên tiếp lại tựa như thống khổ lại tựa như vui sướng thanh âm. Ha ha a, a a, và phần trăm đô la phần trăm. Ân a a, là SDS thanh âm. Ở giữa sen lẫn Frontier ngôn ngữ từ đơn. Khuyết thiếu hình vẻ tin tức. Hay là con gái Chelsea không quá lý giải loại này thân ngâm hàm nghĩa. Sau đó nàng liền phát hiện người nào đó cửa phòng lại có một cái hơi vá. Đã bị người mở ra. Ở trong lòng nhổ một cái. Nàng tay nắm cửa đặt ở chốt cửa mặt trên. Nhẹ giọng lẩm bẩm, cũng không đóng cửa. Ta tới cho các ngươi đóng kỹ. Sau đó dưới tác dụng của quán tính. Nàng tuyệt không đúng dịp ngược lại đem cửa phòng cho đẩy ra. Bên trong phòng ngủ cảnh tượng trước mắt làm cho các nàng trong nháy mắt hóa đá. Là các nàng, không phải nàng. Nói cách khác không ngừng Chelsea một người. Ở Chelsea trước mặt không phải xa địa phương Sibir đang nằm trên đất nằm ở một cái trang sức lớn. Bình hoa lớn phía sau. Ngón tay của nàng khả nghi ở dưới thân thể của mình. Để Chelsea khuôn mặt nhịn không được hàng loạt đỏ lên. Sau đó cái này cũng chưa tính cái gì. Ở Chelsea trong lòng giường như băng sơn giống nhau đáng sợ. Ở đế quốc có uy danh hiển hách, từng để cho quân cách mạnh vô cùng kiêng kỵ SDS, lúc này đang bị người dùng ôm tiểu hài tử đi tiểu tư thế. Dạng chân ở giường bên, cả người một tia, không phải, treo ở một cây không có đánh bên trên mosaic vật thể bên trên khởi. Khởi phục phục, SDS hẳn là thấy được Chelsea cùng Sibir, nhưng dường như lại không chú ý tới các nàng. Nàng biểu tình trên mặt rất kỳ quái. Không phải thống khổ hoặc là chịu đến hiếp bức mặt lỗ. Tự tiếu phi tiếu dường như tại nhẫn chịu cái gì không cách nào kháng cự đồ đạc. Ngẩng trắng như tiết cổ chỉ lo phát sinh vui sướng thân ngâm. Tưởng tượng cùng sự thực không hợp trùng kích cộng thêm tình hình thực tế diễn bá đánh vào thị giác. Khoảng chừng cũng còn có không biết ứng đối ra sao trước mắt loại này xấu hổ tràng diện thành phần. Sibir cùng Chelsea nữ hài đứng chết chân tại chỗ. Sibir cũng phát hiện sau lưng cửa được mở ra. Nàng bị bọ ngựa bắt ve. Nhưng là đều không ngoại lệ. Hai người trong mắt tuy nhiên cũng theo bản năng theo nữ nhân vật chính khởi khởi phục phục mà. Thượng hạ du rời. SDS thân thể mà tiết trắng chân bóng. Nhưng bây giờ hiện đầy mồ hôi. Mặc dù không có quần áo và đồ dùng hàng ngày tân trang. Cũng hoàn mỹ bất khả tư nghị. Để vẫn là thiếu nữ hai nhân đố kỵ lại ước ao. Đặc biệt nhất là nàng gò bồng đảo trước một đôi vi phạm vật lý định nghĩa hung khí. Lay động ra chỉ có cụ bị cao nhũ hàm lượng lại có thể đối kháng sức hút của trái đất mới có thể. Khoa trương độ cung cùng tần suất. Chelsea không kiềm hãm được bụng miệng. Nếu như nơi này có thượng đế có cơ đốc giáo. Nàng khoảng chừng muốn nói ồ mua cao ngất. Bất quá cái này cái thế giới cũng không có thượng đế cũng không có thập tự giá. Si, cho nên Chelsea trên thực tế nói là thiên. Ân, tuy là kém một cái chữ. Kỳ thực ý nghĩa là giống nhau. Trong phòng ngủ tia sáng nhu hòa để hình ảnh trước mắt bịt kín tầng vầng sáng mông lung. Tràn đầy tranh sơn dầu kinh điển mỹ cảm. Nhưng tiếc là lộ điểm. Từ nghệ thuật rơi vào sắc tình cảnh giới. Sao và phần trăm và. Ha ha a, ân, m-a-a-a, thăng và, lúc này, làm vai nam chính Masrun, hiếu kỳ, SDS phía sau thò đầu ra. Trên dưới quan sát một chút hai gã trong dự liệu người xâm nhập. Ngô, mặc dù có chút kỳ quái, bất quá quên đi, nếu bị các ngươi phát hiện, vậy thì không thể đủ bỏ qua cho bọn ngươi. Sau đó cũng không thấy hắn có động tác gì. Một cái vỗ tay vang lên Chelsea sau lưng cửa phòng liền tự động đóng lên. Mặc cho Chelsea dùng lực như thế nào cũng là cũng nữa không mở ra. Ngay sau đó Masrun không thấy hai vị khán giả. Tiếp tục để Sirius nữ vương ở trên đùi của mình khởi khởi phục phục từ trên xuống dưới. Thậm chí ở lời mới vừa nói thời điểm cũng không có đình chỉ. Ở Chelsea tiến nhập phía trước núp ở phía sau nhìn lén đồng thời lặng lẽ chính mình an ủi Sibir. Đang bị nắm, hiện hành, phía sau. To lớn cảm thấy thẹn cùng hỗn loạn phía dưới. Thuận lợi thành chương đã bị Masrun đẩy Masrun thủy tinh cung thành viên chính thức cộng 2. Quân dự bị thành viên 2. Tại sao là cộng 2 đâu? Bởi vì Sibir sức chiến đấu chỉ có 5. Sibir trận vong phía sau. Không phải bên trên không xuống Masrun trực tiếp mang theo thấy choáng sức phản ứng chậm chạp vài. Lần Chelsea, đem nàng cho vứt xuống sau khi kết thúc Nayenda cùng Esdet còn có Sibir ngất ngủ đại trên giường. Em, Chelsea tam quan trong ái tình xem đúng là bị chấn động đến không phản ứng kịp. Đến khi nàng bị ném ra. Đến, trên giường êm bắn vài cái. Nghe thấy được mặt trên nam nữ kịch liệt giao cấu, phía sau di giữ lại mùi vị mới thanh tỉnh lại. Bản năng nàng liền muốn chạy trốn. Tuy nhiên lại bị Masrun ôm thật chặt ở. Sau đó nàng nghe được hắn lười biếng nói ra. Nhìn lén lâu như vậy. Như vậy, sắc tình hơn nữa còn là chúng ta tư ẩn. Chelsea ngươi chỉ có 2 cái kết quả. Buông, ngươi tên hỗn đản này. Chelsea tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lập tức liền rằng co làm nàng nếu như có thể phản kháng thành công. Như vậy nàng hiện tại chính là cái này cái thế giới đệ nhất cao thủ. Trên thực tế của nàng dãy giụa mềm yếu mà vô lực. Thuần túy là xử nữ đối với khác phái theo bản năng sợ hãi cùng chống cự mà thôi. Nàng dãy giụa đến thở hồng hộc cái trán đều hơi đổ mồ hôi. Cũng cầm Masrun không có biện pháp nào. Cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh chất vấn. Cái nào hay cái hạ chàng a? Nói mau, nói xong thả ta đi. Ha ha, Masrun cười ngắm sau khi tắm xong hiếm có không có mang lấy tai nghe muội tử. Nhạo báng nói ra, người đều thấy được chúng ta loại này cực độ riêng tư chuyện. Nếu như không muốn bị truyền đi, người chỉ có 2 lựa chọn. Đệ một cái là sát ngươi. Xong hết mọi chuyện cái gì lo lắng cũng không có. Sau đó người thứ 2 đâu? Hắn kéo dài thanh âm. Ở Chelsea vậy không biết là bởi vì dãy giụa hay là bởi vì mới vừa nhìn lâu như vậy sống xuân cung. Mà hiện lên đỏ ửng gương mặt của bên trên thân không? Một cái, mới, chỉ có, tiếp tục nói, người thứ 2 chính là để cho ngươi cũng trở thành trong các nàng một thành viên lạc tương đương. Như vậy thành vì mình nhóm người phía sau, ngươi nhất định sẽ không ra đi bên ngoài nói lung tung. Hỗn đản, Chelsea cúi đầu căn bản không dám nhìn tới Masrun cái kia màu vàng con mắt. Vẫn dùng rằng bắt đầu nói. Ta liền biết ngươi tuyệt đối không có hảo tâm gì. Hơn nữa đang dãy giụa trong quá trình. Nàng nhận thấy được dán nàng bụng địa phương có vật gì nhìn chằm chằm nàng để cho nàng có chút khó. Chịu, nàng theo bản năng đi xuống mặt nhìn một cái. Nhất thời đại xấu hổ. Bởi vì vật kia chính là vừa rồi tại Nayenda trên người các nàng ra vào quái vật đáng sợ. Sau đó nàng còn muốn nói điểm cái gì. Miệng liền bị ngăn chặn. P.S. Viết cặn kẽ đã bị hòa hài. Hắc hắc hắc hắc. Mới vừa từ bên ngoài trở về. Đây là canh thứ nhất. Còn dư lại canh tư. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.